Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2769, vui vẻ quả 3. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Tia Iter Si Iter H. Hai người kết giao về sau, hắn liền không cùng bất kỳ nữ nhân nào từng có mập mờ. Mỗi khi gặp ăn Tết nguyên chủ sinh nhật, Tề Vân Phong cũng đều sẽ không quên. Sớm liền chuẩn bị hảo lễ vật, đặt trước tốt phòng ăn. Hai người hẹn hò một lần, mặc dù, hẹn hò thời điểm, bọn hắn thảo luận không phải tranh minh họa liền là tiểu thuyết. Nhưng xác thực phi thường hài hòa, đến trước mắt, bọn hắn vẫn như cũ duy trì dạng này tình huống. Bất quá, đoạn thời gian trước phát sinh một việc, cho hai người sinh hoạt, tăng thêm chút tài sắc, sự tình liền phát sinh ở nguyên chủ cùng Tề Vân Phong một lần hẹn hò. Gặp phải một cái muốn tự sát nữ hài. Cô bé này, niên kỷ hơi so nguyên chủ nhỏ như vậy một chút, năm nay 21 tuổi. Lúc ấy, nữ hài kia ngồi tại trên cầu, chân đều phóng tới bên ngoài, chỉ cần hơi hướng sông lớn vị trí nghiêng về phía trước. Cả người liền sẽ rơi vào chảy xiết dòng sông bị cuốn đi. Từ nơi nào nhảy đi xuống, cơ hồ không có còn sống khả năng, bởi vì nước quá gấp. Hàng năm tại tòa nào cầu tự sát người, thật đúng là không ít, cái này được cứu đến nữ hài gọi Nhiễm Ân, cùng nguyên chủ đồng dạng, cũng là một cái tranh minh họa sư. Về sau nhận biết về sau mới biết được Nhiễm Ân cùng nguyên chủ vậy mà là đồng học. Chỉ là sau nguyên chủ muốn thấp hai giới, đi qua hiểu rõ, nguyên chủ cùng Tề Vân Phong biết Nhiễm Ân vì cái gì muốn tự sát. Có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là, người trong nhà áp lực. Thứ hai là, nàng thất tình, nhà trai bên kia, ghét bỏ nàng xuất thân. Phương Nam không chịu nổi trong nhà áp lực, không thể không cùng nàng chia tay. Cùng với, còn có một chút sinh tồn áp lực. Mặc dù là cùng một cái trường học, nhưng Nhiễm Ân không giống nguyên chủ. Có chút danh tiếng, họa phong đã thành thục, có cố định fan hâm mộ cùng hướng nàng hẹn bàn thảo người. Dựa vào gãy một nhóm ăn cơm, thậm chí phát tài, đều là không có vấn đề. Nhưng Nhiễm Ân mới ra đời, làm một tên tranh minh họa sư là nàng mộng tưởng. Nhưng vì tại cái này chỗ trong đại thành thị còn sống, không trở về quê quán, nàng cần tiếp nhận rất lớn áp lực. Hiện đại người trẻ tuổi, tại dạng này áp lực dưới, trong lòng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện uể oải chờ một hệ liệt vấn đề. Sau đó liền là các loại áp lực tề phát, khiến cho nàng trong lúc nhất thời nghĩ quẩn, kém chút kết thúc chính mình sinh mệnh. Nhận biết Nhiễm Ân về sau, nguyên chủ liền thường xuyên khuyên bảo nàng. Về sau phát hiện, Nhiễm Ân tình huống không thích hợp, nàng đề nghị để Nhiễm Ân đi bệnh viện kiểm tra một chút. Kiểm tra lần cuối kết quả là, Nhiễm Ân mắc có trọng độ bệnh trầm cảm, đã cần dược vật khống chế. Thật sự nếu không tiến hành trị liệu lời nói, bệnh tình sẽ tăng thêm, đến lúc đó sẽ ra sự tình gì, ai cũng không thể nào đoán trước đến. Nhiễm Ân xác thực biểu thị, có đôi khi trong nội tâm nàng phi thường thống khổ, bất chi bất giác liền đi tới cửa sổ bên cạnh, đặc biệt muốn thả người nhảy xuống đi, nhưng rất nhanh, nàng sẽ kịp phản ứng, vội vàng rời xa. Dạng này tình huống phát sinh rất ít, bởi vì nàng còn có mộng tưởng, vì lẽ đó một mực tại khắc chế. Nhiễm Ân tao ngộ, để nguyên chủ phi thường đồng tình, không có việc gì thời điểm, liền khuyên bảo nàng, thậm chí còn hỗ trợ đẩy nàng tranh minh họa, hướng rất nhiều người nói. Đây là một cái phi thường ưu tú tranh minh họa sư. Nhiễm Ân tranh minh họa quả thật không tệ, thành phẩm phi thường có ý cảnh. Mặc dù họa phong cùng nguyên chủ hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng không ít người ưa thích. Tại nguyên chủ trợ giúp xuống, Nhiễm Ân cũng dần dần bị rất nhiều người biết, nhưng Nhiễm Ân bệnh tình vẫn luôn không có đạt được chân chính giải quyết. Ở phía sau đến, dưới cơ duyên xảo hợp, nàng bị bệnh sự tình, còn bị nàng fan hâm mộ biết, rất nhiều người đều đối nàng biểu lộ ra quan tâm, rất đồng tình nàng thân thế cùng tao ngộ. Nguyên chủ cùng Tề Vân Phong chia tay, cùng Nhiễm Ân có nhất định quan hệ. Cách chương.